Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Khải Tiên xe đạp. Lên đường, Đồng Trì Thanh tiền tài rất nhanh tới vị, trọn vẹn 18 triệu tiền mặt, mà lại chỉ chiếm công ty 45% cổ phần. Đối với Triệu Địch đoàn đội không thể nghi ngờ là một cái hung dữ kích thích. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Khải Tiên đánh giá giá trị đạt tới 4.000 vạn. Mà Thạch Lỗi hứa hẹn cho bọn hắn kỹ thuật cổ. Tuy nhiên bị Đồng Trì Thanh cái này đại cổ đông cắt giảm đến 2,5%. Có thể cái kia như cũ mang ý nghĩa trong tay bọn họ kỹ thuật cổ đã giá trị 100 vạn. Mà đã đối toàn bộ hạng mục có chỗ hiểu biết Triệu Địch bọn người. Cũng thật sâu minh bạch. Cái công ty này đánh giá giá trị. Trong tương lai sẽ theo hạng mục tiến trình mà nước lên thì thuyền lên. Một năm sau đánh giá giá trị mấy trăm triệu thậm chí cao hơn căn không phải là mộng. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn họ kỹ thuật cổ tại hợp đồng quy định 2 năm sau toàn bộ biến hiện. Chỉ ít quá 1.000 vạn. Thậm chí, Triệu Địch cùng hắn đoàn đội đã không dám nghĩ. Cho tới nay, bọn họ cũng chỉ là cầm 10 mấy 20 vạn lương một năm người làm công. Không phải là không có nghĩ tới tại Ngô Đông An cư lạc nghiệp mua nhà mua xe. Nhưng là nếu có một khoản tiền đặt cọc, bọn họ tiền lương đương nhiên đủ để ứng đối lập tức phòng vay. Thế nhưng là, tiền đặt cọc liền phải gần 1 triệu chi cự. Bọn họ lưu giữ mấy năm tiền, nhiều nhất cái kia, cũng còn kém tiếp gần một nửa. Bây giờ thấy công ty cổ phần tại không xa tương lai liền có thể trở thành một khoản chí ít có thể lấy để bọn hắn thong dong ứng phó tiền đặt cọc khoản tiền. Đám người này cũng đã làm kinh 10 phần. Hàng mẫu xe đạp cũng đã đi ra, đi qua nội bộ công ty nhân viên chắc thí. Nó nhẫn nhịn trình độ có thể so với Tạ Dược Nhị đối cái này xe đạp thiết kế. Phá lệ đột xuất rắn chắc đặc điểm, dù sao chỉ là cự ly ngắn sử dụng lâm thời công cụ giao thông. Không cần cỡ nào tốt thao túng, chỉ cần không dễ hư hao là được. Đan chiếc xe thành, tuy nhiên tài liệu dùng viễn siêu phổ thông xe đạp. Nhưng là nó tài liệu lại là giá rẻ nhất, cuối cùng hơn 200 nguyên nhất chiếc, Dược Nhị cho sản xuất xưởng hạ đạt 1 vạn chiếc đơn đặt hàng. Mặc dù không có toàn bộ trả tiền, thế nhưng là, ở công ty trong sổ sách, cái này mang ý nghĩa hơn 200 vạn trực tiếp ra ngoài. Đây vẫn chỉ là xe đạp thân thể, GPS định vị mô đun cũng là một khoản chi tiêu. Đơn đặt hàng một thả ra. Chính là lấy 100 vạn vì tính toán đơn vị, mà bao quát trước thiết kế phí, cùng cho hai cái kỹ thuật đoàn đội tiền thưởng, lại thêm công ty tiền kỳ chi tiêu. Ngắn ngủi một tuần thời gian, Đồng Trì Thanh rót vào 18 triệu, cũng chỉ còn lại có 1.000 vạn ra mặt. Dược Nhị nói cho Thạch Lỗi, chờ đến bọn họ xe đạp tại trường cao đẳng bên trong thử vận doanh về sau. Tuy nhiên có thể thu lấy đến nhất định tiền thuê phí dụng. Thế nhưng là, điểm này tiền đâu chỉ tại hạt cát trong sa mạc, náo không tốt liền cơ giữ gìn phí dụng đều không đủ. Căn cứ Dược Nhị tính toán, mỗi chiếc xe đạp mỗi ngày tại trường cao đẳng review hộ phí dụng, chí ít cũng cần một khối ngũ mao tiền, mà bước kế tiếp đưa lên đến thành thị bên trong xe đạp. Nó đan chiếc ngày lẻ giữ gìn phí dụng hội cao hơn một chút. Bất quá. Dược Nhị để Triệu Địch đoàn đội sửa đổi app công năng, đem thiết kế vì cùng một cái app hạ hai loại khác biệt quét mã sau giao diện. Một loại là quét trường học xe đạp mã 2 chiều, cái này cần học sinh thực tên chứng nhận, nhất định phải đưa vào giấy căn cước số cùng học hào xong trọng nghiệm chứng. Nghiệm chứng sau khi thông qua, tài năng miễn giao tiền thế chấp sử dụng trường học xe đạp. Mà sau này đưa lên đến thành thị bên trong xe đạp, thì không cần bất luận cái gì nghiệm chứng quá trình. Chỉ cần giao nạp 2 nguyên tiền thế chấp liền có thể tùy thời đăng ký sử dụng. 10 chỗ trường cao đẳng liên hệ, tại giáo dục bộ môn thôi thúc dưới, tiến hành không bình thường thuận lợi, không có fees a sức lực, liền toàn bộ đạt được nhà trường ủng hộ. Tháng 3 cơ sở, đám đầu tiên xe đạp đã giao hàng. Nhà máy mới là này tại Ngô Đông cố ý thiết lập một cái bộ môn, dùng để hiệp trợ Khải Tiên xe đạp lắp ráp cùng sau này giữ gìn. Lắp ráp đương nhiên là bao hàm tại đơn đặt hàng bên trong. Thế nhưng là bước kế tiếp giữ gìn thì là mặt khác một khoản phí dụng. 500 chiếc xe đạp bị thống nhất vì chói sáng màu vàng sáng. Vùi đầu vào trước hết nhất có này nhu cầu Ngô Đông Đại học. Xe đạp vừa vào đại học liền hấp dẫn lời học sinh chú ý. Như thế chói mắt nhan sắc, lại như thế thống nhất đánh lên Khải Tiên xe đạp chữ. Muốn không hấp dẫn người ánh mắt đều không được. Mà nhà trường cũng rất phối hợp tiến hành tuyên truyền. Trừ phát thanh cùng thông cáo bên ngoài, website trường bên trong cũng ùn ùn kéo đến đều là Khải Tiên xe đạp quảng cáo. Thậm chí, Dược Nhị còn in ấn lời tuyên truyền trang, để một bộ phận làm việc ngoài giờ học sinh phân phát đến mỗi cái lớp học, mỗi cái túc xá, cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Khải Tiên xe đạp tại Ngô Đại giáo viên bên trong lập tức liền lửa nóng. Những cái kia mua xe học sinh, còn ra vẻ chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Nhưng này chút không có mua xe học sinh, thì là cực kỳ mưu cầu danh lợi. Chỉ là đưa lên cùng ngày, liền có hơn 1.001 học sinh thông qua thực tên chứng nhận. Bất kể có hay không sử dụng tới Khải Tiên xe đạp, nhưng đã trở thành Khải Tiên xe đạp người sử dụng một trong. Cá tháng tư cùng ngày, khi Khải Tiên xe đạp nhóm thứ 2 500 chiếc xe đạp tiến vào một cái khác chỗ trường cao đẳng. Trong thời điểm, Ngô Đại giáo viên bên trong, Khải Tiên xe đạp app download lượng đã đột phá 6.000. Mà thực tên chứng nhận qua học sinh cũng đã đạt tới hơn 4.000. Chắc hẳn, không cần đến đợi đến 10 chỗ trường cao đẳng toàn bộ phủ kín. Đăng ký nhân số liền có thể tùy tiện đột phá 3 vạn. Mà đợi đến toàn bộ 10 chỗ trường cao đẳng toàn bộ thử đầu quân hoàn tất, sẽ là vòng thứ 2 mới đưa lên. Khải Tiên đối mỗi chỗ trường cao đẳng xe đạp đầu phóng lượng tạm thời bị định tại 1.000 chiếc. Thạch Lỗi vẫn như cũ rất lợi hại thanh nhàn. Hắn tại đầu tháng tư thời điểm lại qua tìm một lần quyền trưởng, thẩm tra tháng hắn hạn mức còn thừa lại bao nhiêu. Kỳ thực đã sử dụng hết. Quyền trưởng đáp án cũng là như thế. Thạch Lỗi thậm chí đã bắt đầu sử dụng chính mình tự chủ tiền tài. Tháng này hắn dùng 80 vạn trả lại tại hành kiện. Lại dùng 10 vạn mua sắm Vu Đức Bình công ty. Còn lại 10 vạn, căn không đủ chèo chống trước mắt hắn sử dụng một tháng. May mắn Đồng Trì Thanh cho phép hắn chỉ hoãn một tháng rót vào này 500 vạn tiền tài. Cái này dẫn đến Thạch Lỗi trong tay hơn 300 vạn tự chủ tiền tài. Đi qua tháng này đầu tư ngón tay vàng thẻ trợ giúp, tổng ngạch đã đạt tới hơn 380 vạn. Trừ bỏ Thạch Lỗi dùng xong mấy vạn khối bên ngoài, hắn còn thừa lại 380 vạn cả. Hiện tại, chỉ cần đợi đến 2 ngày sau đó, hạn mức đổi mới thời điểm, Thạch Lỗi cũng liền có thể được đến siêu giá trị tiêu phí khen thưởng. Mà căn cứ quyền trượng trước đó nói, món khen thưởng này đem đạt tới 150 vạn. Ý vị này Thạch Lỗi trừ nhất định phải rót vào Khải Tiên 500 vạn bên ngoài, còn có thể còn lại 30 vạn. Thậm chí, Thạch Lỗi còn có thể sử dụng hạ cái hạn mức chu kỳ hạn mức mua một số văn phòng đồ dùng. Lông đánh giá 10 vạn 20 vạn hẳn là có thể tiết kiệm đến. Dạng này Thạch Lỗi trong tay liền vẫn như cũ có lưu tiếp cận 50 vạn tự chủ tiền tài. 2 ngày thời gian thoáng qua tức thì, Thạch Lỗi lại một lần nữa đem hắc tạp cắm vào tự phục vụ ngân hàng máy rút tiền trong. Hắn nhẹ nhõm điền mật mã vào, chờ đợi quyền trưởng xuất hiện. Tôn kính quyền trưởng, hiện tại phải chăng có thể thực hiện ta này bút siêu giá trị tiêu phí có khả năng đạt được khen thưởng? Thạch Lỗi ngả ngớn hỏi. Quyền trưởng hừ một tiếng, đâu ra đấy trả lời. Cấp 2 nhân viên tạm thời tại cái hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành một khoản tứ tinh cấp siêu giá trị tiêu phí, có thể thu hoạch được sai biệt 150 vạn nguyên nhân dân tệ làm khen thưởng. Nhưng bởi vì cấp 2 nhân viên tạm thời nên bút siêu giá trị tiêu phí dính líu đầu tư. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nghe xong liền gấp, đậu đen rau muống, người đừng nói cho ta khoản này tiêu phí khen thưởng muốn giảm phân nửa a. Thạch Lỗi cũng không phải đau lòng tiền. Chủ yếu là hắn lo lắng một khi khen thưởng giảm phân nửa, chính mình lại phải nghĩ biện pháp bổ túc này 500 vạn. Quyền trưởng không kiên nhẫn chửi một câu. Ngu xuẩn Prairie Gog, không nên đánh đoạn tôn quý như ta lời nói. Ngươi bây giờ, chỉ cần hảo hảo nghe là được. Gặp Thạch Lỗi không tiếp tục mở miệng. Quyền trượng nói tiếp, bởi vì cấp 2 nhân viên tạm thời nên bút siêu giá trị tiêu phí dính líu đầu tư. Cấp 2 nhân viên tạm thời cần hoàn thành một cái hắc tạp hạ đạt nhiệm vụ về sau. Phương có món khen thưởng này. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.